Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 27, 27, chơi kham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Ninh Thanh Vi đang mang thai ở tháng thứ 6. Bụng của cô bây giờ đã rất to, đi đứng cũng khá khó khăn. Hiện tại Lam Thư và Lưu Phi Quân đã chính thức hẹn hò với nhau và cả hai đã tính đến chuyện kết hôn vì anh cũng muốn làm ba giống như Uông Khắc Hạo. Ninh Thanh Vi ngồi ở sofa phòng khách vừa xem TV vừa ăn trái cây, còn Uông Khắc Hạo thì trên thư phòng làm việc. Khi nãy có việc gì đó khá nghiêm trọng cần anh giải quyết. Đang mải mê xem phim thì Hồ Đình Đình mặt buồn bã đi vào. Thanh Vi, Đình Đình cậu sao vậy? Hồ Đình Đình ngồi xuống cạnh cô cúi mặt xuống. Anh Khắc Minh, anh ấy, thế nào? Anh ấy vẫn còn rất thích cậu. Mình nhìn thấy hình của cậu năm đó vẫn còn trong ngăn tủ phòng ngủ của anh ấy. Giọt nước mắt Hồ Đình Đình lăn dài. Sao có thể? Cô hoảng hốt nhìn lên trên tầng sợ Uông Khắc Hạo nghe thấy. Mình chỉ là người thay thế thôi. Trong tim anh ấy lúc nào cũng có cậu mà thôi. Đình Đình không phải vậy đâu. Chắc chỉ để đó làm kỷ niệm thôi. Không phải đâu. Anh ấy không yêu mình. Đình Đình. Cô thấy Hồ Đình Đình như vậy mà cảm thấy bản thân mình rất có lỗi. Thanh Vi, chắc mình sẽ rời đi một thời gian. Mình sẽ buông bỏ anh ấy. Mình không muốn làm người thay thế. Đình Đình, Uông Khắc Minh tình cờ đi tìm Uông Khắc Hạo để bàn công việc thì nghe được đoạn hội thoại này. Anh không phải cố tình giữ lại tấm hình mà là do anh quên bỏ đi mà thôi. Từ lúc bắt đầu với Hồ Đình Đình thì anh đã quên hẳn Ninh Thanh Vi. Ninh Thanh Vi và Hồ Đình Đình nghe được giọng của Uông Khắc Minh thì đều ngước lên nhìn anh. Đình Đình nghe anh nói. Không phải như em nghĩ đâu. Vậy thì như thế nào? Anh chỉ xem em là người thay thế thôi sao? Không có. Anh thề đấy. Thanh Vi là chị dâu của anh, làm sao anh có thể còn thích được? Huống hồ gì chúng ta cũng đã quen nhau được một thời gian rồi. Ninh Thanh Vi nghe hai người đó nói chuyện với nhau mà lo sợ Uông Khắc Hạo sẽ đi xuống. Anh nói dối. Vậy sao ngăn tủ phòng ngủ của anh còn hình của Thanh Vi? Anh không để ý tới mà. Anh đã quên sự có mặt của tấm hình đó ở trong tủ. Đúng rồi Đình Đình. Khắc Minh yêu cậu như vậy mà. Anh thề nếu như anh còn thích Thanh Vi thì anh ra đường cho xe tông chết đi. Anh nói cái gì vậy? Hồ Đình Đình hoảng lên. Anh không sợ, anh yêu em là yêu em. Dù có bắt anh thề độc hơn anh cũng dám. Hồ Đình Đình bật khóc ôm lấy Uông Khắc Minh. Ninh Thanh Vi nhìn thấy cả hai hạnh phúc như vậy, cô cũng thấy vui trong lòng. Uông Khắc Hạo đi xuống nhìn cả ba mà chả hiểu gì. Gì vậy, cãi nhau thì về nhà mà cãi. Đừng cãi trước mặt hai cô công chúa của anh. Uông Khắc Hạo đi lại xoa bụng Ninh Thanh Vi. Tối ngày anh cứ gọi con là công chúa, nếu lỡ sinh con trai thì sao? Cô đánh lên tay anh. Bác sĩ nói con gái mà. Chỉ có thể thôi. Lúc đó còn nhỏ chưa phát triển đủ, rất có thể sai mà. Nếu là con trai thì để hai người này nuôi. Em sinh đứa khác cho anh. Uông Khắc Hạo. Cô nghiến răng. Ôi nào đừng nóng. Anh chỉ nói đùa. Em cứ như vậy công chúa của anh sinh ra sẽ rất xấu. Một. Lại là công chúa nữa. Cô lườm anh rồi đi vào phòng bếp pha trà. Anh hai à, anh bị cuồng con gái vậy sao? Đúng vậy, nếu giờ vợ em mang thai em thích con gái hay con trai? Anh hỏi ngược lại, tất nhiên là con gái. Ha ha, khỏi cần xét nghiệm cũng biết mình là anh em ruột. Uông Khắc Hạo cười rộ vỗ vai Uông Khắc Minh. Không khí đang rất vui vẻ thì Lam Thư chạy vào. Anh Khắc Hạo, đêm qua anh có cùng Phi Quân đi bà uống rượu không? Uông Khắc Hạo nhếch môi cười. Chuyến này anh phải khiến cho Lưu Phi Quân đi đời. Không có. Hôm qua anh ở nhà chăm chị dâu em. Cả tháng nay anh cũng không ra khỏi nhà. Hả? Cái gì? Lưu Phi Quân anh dám dối em sao? Tên chết bầm này. Cô giận dỗi dậm chân bịt bịt. Sao vậy? Cậu ta đi ngoại tình sao? Đúng vậy. Hôm qua về rất trễ, em gọi mấy cuộc liền mà không bắt máy. Lúc về em hỏi thì nói đi bà uống rượu với anh. Hát hết nói nỗi cậu ta, chị dâu em đang mang thai anh làm gì dám đi bà. Hát thiệt là, Hèn gì mấy hôm trước anh còn thấy anh phi quân nói chuyện với cô gái nào đó nữa. Uông Khắc Minh bè theo. Lưu phi quân, tôi sẽ thiến anh. Lam Thư chịu hết nỗi liền bỏ đi. Ể Thư Thư. Ninh Thanh Vi cầm bình trà đi ra. Ha ha ha ha. Hai anh em họ Uông cười như được mùa. Hạo, Thư Thư làm gì đi gấp quá vậy? Ngày này năm sau chúng ta phải đi ăn dỗ rồi. Anh cười đỡ cô đi lại sofa ngồi xuống. Ăn dỗ ai? Lưu Phi Quân. Cái gì? Anh ấy chết sao anh cười tươi vậy? Sao anh không đi coi thế nào? Ninh Thanh Vi cứ tưởng thật. Chị dâu à, anh ấy là thủ phạm giết anh Phi Quân đấy. Uông Khắc Minh cười ôm Hồ Đình Đình ngồi xuống sofa. Này, là em đấy. Em là người đâm vào tim của cậu ta. Chấm, chắc không đến nỗi nào đâu. Uông Khắc Hạo và Uông Khắc Minh cười lớn làm cho Ninh Thanh Vi chả hiểu gì. 3 tiếng sau, hai anh em nhà họ Uông đang bàn công việc trên thư phòng, còn Ninh Thanh Vi và Hồ Đình Đình thì miệt mài với dĩa bánh ngọt của mình. Từ lúc mang thai tới bây giờ trong nhà luôn có bánh ngọt cho cô. Thanh Vi, Uông Khắc Hạo với Uông Khắc Minh đâu rồi? Lưu Phi Quân mặt đỏ ngầu kéo tay Lam Thư đi vào. Trên mặt cô bây giờ đầy nước mắt. Ủa, không phải anh chết rồi sao? Ninh Thanh Vi giật mình một. Uông Khắc Hạo, Uông Khắc Minh, hai tên chết bẩm mau xuống đây. Lưu Phi Quân giống lên một. Gì vậy? Tôi chưa chết, cậu giống cái gì? Uông Khắc Hạo đút hai tay vào túi quần đi xuống. Cậu chơi tôi. Ây, cậu đừng có bậy bạ. Tôi là trai thẳng, Thanh Vi có thể làm chứng. Uông Khắc Minh đâu? Cậu ta dám nói tôi nói chuyện với gái sao? Tôi gặp con gái tránh xa cả chục mét thì nói chuyện giống gì? Lưu Phi Quân, tên thối tha nhà anh. Anh ăn tôi rồi tính bỏ tôi sao? Lam Thư đánh vào người Lưu Phi Quân. Không có, anh thề. Anh mà có ý đồ xấu hay phản bội em thì cho anh sẽ bị trời đánh hay xe tông cũng được. Anh nói dối. Hôm qua anh đi đâu? Anh đi uống rượu với Khắc Hạo mà. Không tin em hỏi đi. Anh ấy nói không có đi với anh. Uông Khắc Hạo, Lưu Phi Quân nghiến răng nhìn anh. Thư Thư à, hôm qua anh Khắc Hạo có đi uống rượu với Lưu Tổng. Ninh Thanh Vi thấy tình hình căng thẳng liền nói. Sao khi nãy anh ấy nói không có? Lam Thư miếu máo nói. Anh thật là, làm cho họ cãi nhau. Ninh Thanh Vi đánh lên người anh. Uông Khắc Minh, Lưu Phi Quân nghiến răng nhìn Khắc Minh từ cầu thang đi xuống. Anh Phi Quân vẫn khỏe chứ? Khỏe, rất khỏe, nhờ ơn của hai anh em các người hết đấy. Anh trừng mắt từng người một. Ha ha, em chỉ nói đùa. Tại Thư Thư làm quá. Tình yêu là phải có sự tin tưởng. Chứ đâu thể nào vì lời nói của ai đó mà lung lay được. Nhớ đấy, thù này Lưu Phi Quân tôi nhất định sẽ trả. Lưu Phi Quân nói rồi nắm tay Lam Thư ra về. Anh nhất định sẽ khiến cho hai anh em này phải hối hận về việc làm ngày hôm nay. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.